Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Không cần dựa vào ta quá gần. Ngươi có miệng thối, Bạch Tố Y phụ họa nói. Đúng nga, Tử Thất tỷ hắn rất mạnh. Bạch Văn Thành cũng gật gật đầu. Quá mạnh, hắn nếu muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thì tính sao? Hắn cứ việc có thể thắng ta, nhưng tuyệt đối không có các ngươi nói khoa trương như vậy. Lăng Thiên Long có thể tùy tiện thắng hắn. Năm đó ta khiêu chiến hắn thời điểm, hắn cũng là một chiêu. Hắn mạnh hơn một chút. Lý Tử Thất tức giận căm phẫn nói. Thực chất bên trong lộ ra một cỗ quật cường tới. Lý Học Xương không khỏi nói. Vậy cũng không nhất định. Ta cảm thấy kẻ này tại Lăng Thiên Long phía trên, thậm chí có thể so sánh Bắc Quân Lăng Chiến Thiên. Phụ thân cái này gượng ép đi. Mặc dù ta bình thường quan tâm thiếu, nhưng ta nghe nói Lăng Thiên Long đã là võ vương chi cảnh. Lý Minh Giang không khỏi nói. Này vừa nói, toàn trường khiếp sợ. Cái gì? Lăng Thiên Long đã là võ vương cảnh giới? Thật sự là tuyệt thế thiên tài a. Lý Tử Thất hăng hái gật đầu. Đúng, trời Long đại ca đã là võ vương cảnh giới. Các ngươi hiện tại còn dám nói tiểu tử kia có thể thắng sao? Lý Tử Thất chất vấn. Không ai dám trở về đáp. Cứ việc Lý Học Xương mấy người biết Diệp Khuynh Thiên tuy mạnh, nhưng cụ thể cảnh giới không biết. Mà Lăng Thiên Long thế nhưng là thực sự võ vương. Không có người sẽ đi hoài nghi. Cứ như vậy Lý Tử Thất vẻ lo lắng quét sạch, nàng không cho phép có bất kỳ người đi nghi vấn Lăng Thiên Long. Hiện tại xuất ra tuyệt đối sự thật làm cho tất cả mọi người im miệng. Đây là nhất sảng khoái. Đi vào cuộc yến hội bên trong, Lý Dịch Thần còn đang không ngừng cho Diệp Khuynh Thiên xin lỗi. Không sao cả, không có quan hệ gì với ngươi. Một cái nữ nhân ngu xuẩn thôi. Diệp Khuynh Thiên phất phất tay, vẫn là Diệp tiên sinh đại nhân hữu đại lượng. Lý Dịch Thần ngượng ngùng cười nói, lão đại việc lớn không tốt, chấm ngoặc kép, vừa tới bên này, Trương Thần Dịch liền lo lắng nói, làm sao, có người khi dễ các ngươi? Lý Dịch Thần lập tức không đáp ứng, không là, là, chấm ngoặc kép, Trương Thần Dịch vừa muốn nói rõ lý do. Giữa sân lại là vang lên một thanh âm. Diệp Khuynh Thiên ở đâu? Gọi hắn đi ra. Lại là hắn. Hắn vậy mà đến rồi. Lý Dịch Thần sắc mặt biến biến. Một trận kinh ngạc. Lý công tử là ai? Mập mạp hỏi. Bạch gia Bạch Tử Long. Tố y ca ca. Hắn hiện tại thế nhưng là Tây Bắc quân đoàn vương bài bộ đội lôi thần bộ đội đặc chủng một thành. Viên. Thực lực siêu phàm. Tăng thêm tính tình sôi động, bất luận cái gì người đều sẽ không đặt tại trong mắt. Lý Dịch Thần có mấy phần lo lắng nói, hắn cũng không phải lo lắng Diệp Khuynh Thiên thực lực, chủ yếu sợ Diệp Khuynh Thiên đắc tội Bạch Tử Long sau lưng lôi thần bộ đội đặc chủng. Đúng, ta nghe nói qua Bạch Tử Long, vốn chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Hiện tại lại là lôi thần bộ đội đặc chủng một thành viên. Kim Thành bất luận cái gì người chỉ sợ đều không để vào mắt. Bao quát Tần Lăng Thiên. Có người phụ họa nói. Ở nơi nào? Địch Trường Phong mấy người thấy Diệp Khuynh Thiên. Chỉ hắn hô. Đoàn người bước nhanh đi về phía bên này. Không có gì ngoài nhận biết vài vị. Còn nhiều thêm một cái vóc người cao lớn thẳng tắp nam tử. Lúa mì màu da, xuất khí bức người, trên trán đều là phách lối. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Diệp Khuynh Thiên là cái nào? Bạch Tử Long phách lối hô. Ta là, có việc. Diệp Khuynh Thiên cau mày. Không khỏi hỏi, nghe nói tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a, khắp nơi đắc tội với người không nói. Còn quấy rối muội muội ta. Bạch Tử Long mặt kề mặt quát. Thần thái tùy tiện, căn bản không có đem Diệp Khuynh Thiên để vào mắt. Thứ nhất, công cộng trường hợp phải tránh lớn tiếng náo động. Thứ hai, không cần dựa vào ta quá gần. ngươi có miệng thối, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên một câu tựa như ngòi nổ, dẫn phát toàn trường nổ tung. Thực nhiêu bước, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất dám cùng Bạch Tử Long nói như vậy. Tuyệt đối là tại Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế a. Lần này có trò hay để nhìn. Hai cái người cuồng vọng gặp được cùng một chỗ, chỉ có thể một kết quả. Nhất cuồng đứng đấy, ngoặc kép, chuyện nơi đây hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Đương nhiên mọi người đều là ôm xem kịch vui thái độ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Tử Long không những không giận mà còn cười. Vốn cho là đội trưởng ta là gặp được nhất cuồng người, lại không nghĩ rằng gặp được một cái cuồng hơn. Bạch Tử Long đôi mắt hình thành nguy hiểm nhất, châm mang hình, nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên nói. Đã như vậy, vậy chúng ta đi so tay một chút. Tử Long ca, hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi xem có thể, chấm ngoặc kép, Lý Dịch Thần hơi lộ ra lưỡng lự. Hắn từ nhỏ đi theo Bạch Tử Long chơi, dù cho tại trong quân doanh, cũng là Bạch Tử Long tay nắm tay dạy hắn thả thương. Ta đương nhiên biết sinh nhật của ngươi, cho nên cố ý tới đây. Yên tâm, chúng ta liền là đơn thuần tỉ thí hả? Sẽ không đả thương cùng vô tội. Bạch Tử Long vỗ vỗ Lý Dịch Thần bả vai, cũng làm cho ngươi nhìn ta tại Lôi Thần đặc huấn qua hiệu quả. Diệp Khuynh Thiên đúng không? Có dám theo hay không ta đi? Bạch Tử Long phách lối mà hỏi. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi được, coi như làm y học sự nghiệp làm điểm cống hiến. Đoàn người rời đi yến hội về sau, đi vào sơn trang kiện thân chàng trong quán. Nhà này sơn trang phân phối đầy đủ, thậm chí còn có xạ kích quán. Nghe nói tiểu tử ngươi liền đạp trường học karate xã cùng đài quyền đạo xã, giống như là võ giả. Hôm nay liền để ta tốt tốt kiến thức một chút. Bạch Tử Long cười lạnh nói. Nhiều lần hướng Diệp Khuynh Thiên khiêu khích, nghe nói Lôi Thần bộ đội đặc chủng hoặc là võ giả, hoặc là siêu năng giả, Bạch thiếu gia hẳn là ở vào cảnh giới rất cao đi. Có người tò mò hỏi, Bạch Tử Long cười cười, võ sư trung kỳ không đáng nhắc đến. Trong bộ đội, ta xem như tu vi thấp, thật nhiều người đã là võ tướng cảnh giới. Đến tại chúng ta đội trưởng Lăng Thiên Long đã là một vị võ vương. T. Võ vương, này phần thiên phú đủ để đứng vào Tây Bắc thế hệ trẻ tuổi 5 vị trí đầu a. Địch Trường Phong đều tò mò hỏi. 5 vị trí đầu, ngươi quá coi thường đội trưởng. Dùng đội trưởng thiên phú, thế hệ trẻ tuổi bên trong Tây Bắc đệ nhất, toàn bộ Hoa Hạ 5 vị trí đầu. Có khả năng nói như vậy. Ngoại trừ Thiên Kinh vài vị đại thiếu bên ngoài, đội trưởng là mạnh nhất. Bạch Tử Long khinh thường nói, cái kia thật đúng là quá kinh khủng. Có như thế thiên tài chỉ đạo, Tử Long ca ngươi về sau tiền đồ vô lượng a. Địch Trường Phong mấy người không khỏi vuốt mông ngựa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Tử Long cười lớn vài tiếng, vui vẻ tiếp nhận, 250 kg. Nhà này trang quán đả kích phép đo lực khí ghi chép lại là 250 kg. Có người thấy đả kích phép đo lực khí ghi chép, không khỏi kinh ngạc nói, 250 kg đáng là gì? Địch thiếu, ta nghe nói là nhiều nhà phòng tập thể thao ghi chép bảo trì người. Địch Trường Phong bên cạnh có người khinh thường nói, nghe vậy, Bạch Tử Long tựa hồ hứng thú. Ô... Giải Phong, ngươi tới một thoáng nhìn một chút. Địch Trường Phong mừng rỡ đáp ứng. Tốt, ta đây ngay tại Tử Long ca trước mặt bêu xấu. Chư vị, ta đây là tung gạch nhử ngọc. Mọi người tại đây đều nhìn chằm chằm Địch Trường Phong. Nhất là Đồng Kiều Chi đám người càng là có hứng thú. Ngay sau đó, Địch Trường Phong đi vào đả kích phép đo lực khí trước mặt. Đầu tiên là lay động thân thể. Ngay sau đó hít sâu mấy lần, bỗng nhiên, Địch Trường Phong con ngươi đột nhiên biến đổi, ngưng tụ thành 2 giờ châm mang, ầm ầm tỏa ra, lướt qua 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo,